Nghịch thiên thần y phi, chương 57, muốn hủy đi mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử này không phải mỹ nhân bên cạnh hoàng tử Tử Linh Quốc sao, cô đến tham gia náo nhiệt gì thế? Sở Cửu Ca có thể cảm nhận được sát ý trong mắt nữ nhân này, người đến không có ý tốt. Không hứng thú, Sở Cửu Ca trực tiếp từ chối. Nếu như tiểu muội muội thắng, vậy thì ta sẽ đem vị trí đệ nhất sủng cơ bên cạnh điện hạ nhường cho muội muội thì thế nào? Sở Cửu Ca lạnh nhạt nói, vậy thì ta càng không có hứng thú rồi, thật sự nghĩ rằng ngựa giống hoàng tử của nhà họ người gặp người yêu sao? Giáp trên người Dung Uyên phát ra hàn khí khủng bố, đem ly trà nắm trong tay bóp nát. Nữ nhân xấu từ đâu chui ra tìm chết, đôi mắt màu tím nhạt của Dung Uyên như thể hàn băng vạn năm rơi vào trên người vị hoàng tử của Tử Linh Quốc. Mai Cơ cười lạnh nói, dạng người giống như ngươi thích giả bộ kiêu ngạo, vừa nắm vừa thả muốn thu hút sự chú ý của điện hạ ta gặp nhiều rồi, kỹ thuật như vậy sử dụng trước mặt ta thật sự khiến người chê cười. Sở Cửu Ca mặt đầy hắc tuyến, não của nữ nhân này có phải có vấn đề rồi không? Đầu cô lúc nào cũng nghĩ cách lấy lòng nam nhân của cô, nhưng không đại biểu nữ nhân thiên hạ đều như cô. Cái gì mà đệ nhất thiên tài Xích Linh Quốc ta thấy cũng chỉ có thế. Thiên tài của một tiểu quốc như Xích Linh Quốc trong mắt đại quốc Tử Linh Quốc ta chỉ tầm thường mà thôi, Mai Cơ phi thường cao ngạo nói. Lời của cô dấy lên sự phẫn nộ của rất nhiều người Xích Linh Quốc. Tử Linh Quốc là đại quốc không sai, nhưng mà nữ nhân này cũng quá xem thường người khác đi. Họ rất muốn kêu Sở Cửu Ca đệ nhất thiên tài cho nữ nhân tự đại này chút mặt mũi xem. Quả nhiên nữ nhân này cũng làm cho Sở Cửu Ca phẫn nộ, Sở Cửu Ca lạnh giọng nói. Thu hồi lại lời của ngươi. Đôi mắt cô mang theo sự khinh miệt nhìn Sở Cửu Ca. Ta có nói sai sao? Xích Linh Quốc ngay cả một đệ nhất thiên tài cũng không dám chiến với một nữ tử nhu nhược như ta, toàn bộ đều là phế thải nhát gan. Thân hình lửa đỏ trong không trung biến ra vô số tàn ảnh, Sở Cửu Ca ra tay rồi. Muốn đấu thì đấu, ngươi đến lúc đó đừng có mà hối hận. Sở Cửu Ca ra tay, ngữ khí mang theo tự tin, khiến cho thiên tài thế hệ trẻ của Xích Linh Quốc máu huyết sôi trào. Nhất định phải hận hận giáo huấn nữ nhân ngạo mạn Tử Linh Quốc này, Sở Cửu tiểu thư tốt lắm. Thế nhưng khi Mai Cơ triển lộ thực lực của bản thân, tất cả mọi người kinh ngạc rồi, ngưng hồn. Vậy mà là ngưng hồn cảnh, một mỹ cơ bên cạnh Tử Kha hoàng tử vậy mà đã có thiên phú như vậy, nữ nhân này nhiều lắm chỉ tầm 20 tuổi đó. Trước đó họ đối với thực lực của Sở Cửu Ca rất tự tin, dù sao cô ngay cả thực lực ngưng thể cảnh cửu trọng Tần thiếu chủ cũng đánh bại rồi, nhưng mà ngưng hồn cảnh lại là vượt qua một cấp bậc lớn, không thể nào chiến thắng được. Cô cười mị nói, Xích Linh Quốc toàn là một lũ chưa thấy qua sự đời, thực lực của ta đạt đến ngưng hồn cảnh thì ngạc nhiên lắm sao? Tử Linh Quốc ta đâu đâu cũng là chỉ là tiểu quốc, các ngươi mới đem một tiểu nha đầu ngưng thể cảnh tứ trọng xem thành đệ nhất thiên tài, quả là cười chết người mà. Tiểu muội muội, hối hận sẽ là ngươi đó, nhưng mà bây giờ ngươi muốn rút lui, ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Thân hình Mai Cơ trong không trung vụt qua, ăn mặc mát mẻ cũng lộ ra không ít cảnh xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế hệ trẻ của Xích Linh Quốc lại không có tâm tình tận hưởng mỹ sắc, một khi Sở Cửu Ca thua, bọn họ nhất định bị Tử Linh Quốc và các quốc gia khác chê cười. Đệ nhất thiên tài Xích Linh Quốc họ ngay cả một mỹ cơ bán thân của Tử Linh Quốc cũng không bằng, vốn dĩ địa vị của họ đã không cao, sau này càng không thể ngẩng cao đầu. Ngay cả sắc mặt của Xích Hoàng cũng trở nên âm trầm, hắn cũng cực kỳ không muốn Sở Cửu Ca thua, nhưng mà đây thì sao mà thắng. Thân hình quyến rũ đó càng lúc càng nhanh, người dưới ngưng hồn cảnh căn bản nhìn không ra thân hình của cô. Sở Thiền Nguyệt lo lắng nói, Ca Nhi, cô muốn Ca Nhi rút lui, Cửu Thúc ngồi bên cạnh cô lại rất khinh thường nói. Rác rưởi ngoài mạnh trong khô khốc đó, không phải là đối thủ của Tiểu Cửu. Đối diện đối thủ ngưng hồn cảnh nhất trọng, Sở Cửu Ca liền sử dụng lực lượng của bất tử sinh mệnh chi đồng. Đáy mắt đen tuyền khẽ vụt qua ánh sáng mờ, người chú ý chỉ có Dung Uyên, còn có. Cửu Thúc nhìn đôi mắt đó có chút thất thần, tất cả sự chú ý đều bị thiếu nữ áo đỏ kia thu hút rồi. Cho dù là ngưng hồn cảnh, Sở Cửu Ca vẫn có thể nắm bắt được quỹ tích của cô ta, có thể nắm bắt được quỹ tích thì cũng phải có đủ tốc độ nhanh để có thể tránh khỏi sự công kích mới được. Lôi hình quyết của Sở Cửu Ca vận chuyển đến cực hạn, thân hình như sấm chớp tránh khỏi. Huỳnh, công kích của Mai Cơ đánh hụt, Mai Cơ ngây ra, sao có thể? Một người ngưng thể cảnh tứ trọng căn bản không cách nào có thể tránh khỏi công kích của cô mới đúng. Tử Kha đang nhàn nhã thưởng thức mỹ tửu để ly rượu xuống, đối với trận đấu này càng ngày càng hứng thú, Mai Cơ không từ bỏ, ngón tay thon gọn của cô kẹp chặt hai mảnh đao lá liễu, vận chuyển linh lực ngưng hồn cảnh, đem theo kình phong hướng Sở Cửu Ca ném qua. Ánh đao vụt qua, mục tiêu là mặt Sở Cửu Ca. Đối với thiên phú của nha đầu này, cô một chút cũng không để tâm, nhưng mà gương mặt thu hút sự quan tâm của điện hạ này thật sự rất chướng mắt. Cô muốn hủy đi, hành động của Michael không hề có chút che giấu, mọi người cũng lo lắng cho Sở Cửu Ca. Một nữ nhân mỹ lệ như vậy lại có tâm địa độc ác như vậy, cô vậy mà lại muốn hủy đi dung mạo của Sở Cửu Ca. Sắc mặt Sở Cửu Ca vẫn rất bình tĩnh, công kích của đối phương rất độc cô lại căn bản không để vào mắt. Cô nhẹ nhẹ lướt qua tránh khỏi hai đao công kích một trái một phải kia. Hai đao này của Michael, đừng nói thương đến mặt Sở Cửu Ca, ngay cả một sợi tóc của cô cũng không cắt đứt được. Mọi người đều bị kinh ngạc đến, lại tránh khỏi rồi, tốt quá rồi. Sở Cửu tiểu thư lợi hại quá, thu thập một tiểu nha đầu ngưng thể cảnh tứ trọng hai chiêu rồi vẫn chưa thu thập được, khiến cho ánh mắt Michael càng ngày càng băng lạnh. Cô đã có thể tưởng tượng lúc này những tiện nhân bên cạnh điện hạ chê cười cô thế nào, Michael cười nói. Tiểu muội muội, hai chiêu vừa nãy là nô gia nhường ngươi, chiêu thứ ba, ngươi nhất định thua. Sở Cửu Ca lạnh giọng nói, ngươi tự tin quá sớm đó. Thân hình Michael trở nên trôi dạt vô định, linh kỹ cô thi triển ra càng thêm huyền diệu. Đáng tiếc dưới sự quan sát của bất tử sinh mệnh chi đồng, linh kỹ như vậy sơ hở trăm bề. Lần này Sở Cửu Ca không có tránh né, vận chuyển toàn bộ linh lực chuẩn bị ra tay. Có người kinh hô nói, Sở Cửu Ca đây là điên rồi sao? Cô muốn chính diện đối đầu với cao thủ ngưng hồn cảnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô làm bậy như vậy, sẽ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài mà trọng thương đó. Ca nhi, lúc này Sở Tuyền Nguyệt rất muốn xông lên lôi đài, kết quả cánh tay bị một đôi tay có lực kéo lại. Buông ta ra, Sở Tuyền Nguyệt nói, tiểu cửu sẽ thắng, cửu thúc chắc chắn nói. Con bé là nữ nhi ta không muốn con bé mạo hiểm chịu bất cứ thương tổn nào cho dù đối thủ là ai. Sở Tuyền Nguyệt nói, ta so với bất cứ ai cũng để ý tiểu cửu cho nên xin phu nhân yên tâm. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm nhìn Sở Cửu Ca, đối với thực lực của Sở Cửu Ca hắn có sự tin tưởng tuyệt đối. Cách chương.